Tướng Giả, quyển 4 chương 179, ngàn vạn đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 179, ngàn vạn đao. Một đây là một quá trình phi thường thống khổ, trên mặt hắn lại không có biểu cảm gì, trừ lông mi không ngừng chớp, tuyết đọng trên quần áo không ngừng tan. Hắn chỉ nhìn quan chủ, vết thương trên người hẳn lần nữa vỡ ra, ô ô hướng ra ngoài chảy máu, máu đó trong suốt giống như là đá ngọc màu đỏ, gặp gió lạnh trên đường liền tan ra, biến thành hạt nhỏ bé rất nhỏ. Những hạt nhỏ bé đó rời khỏi mặt ngoài quần áo, tự do ở trong không khí quanh người hắn, cực kỳ giống ngọn lửa lại cực kỳ giống sương mù. Hắn thoạt nhìn tựa như người lửa bốc cháy, hoặc như là người băng lạnh vô cùng. Hắn tiếp tục rút đao, mũi đao sắc bén từ trong kẽ đá đường cái chu tước chậm rãi dâng lên, mang ra mảnh bùn màu đen, mắt thấy đã sắp rời khỏi mặt tuyết, trong thành Trường An theo đó đã xảy ra rất nhiều chuyện. Sáng sớm, thành Trường An tuyết rơi như tấm màn, quan chủ vung tay áo phá khối lũy, nhẹ nhàng vào thành, liên tục đánh bại thư viện đại sư huynh cùng tam sư tỷ, sau đó có rất nhiều đạo thần phù xuất hiện ở trước mắt hắn, nói cho hắn đường này không thông. Từ một khắc đó bắt đầu thẳng đến ở trong gió tuyết chu tước đại đạo nhìn thấy quan chủ, Ninh Khuyết đã đi rất nhiều nơi ở trong thành Trường An, đã chém rất nhiều quá khứ tương quan với Tang Tang, lau đi rất nhiều dấu vết Hạo Thiên lưu lại khắp nơi trong kinh thần trận. Tuy cuối cùng hắn chưa hoàn toàn chữa trị kinh thần trận, nhưng hắn để lại đủ nhiều đạo thần phù thành, thoạt nhìn giống như một thần phù đó do hai vết đao tạo nghệ. Những thần phù đó khiến không thể vào thẳng hoàng cung hủy diệt mắt trận kinh thần trận, làm quan chủ phải đi vào trong gió tuyết chu tước đại đạo, phải lựa chọn giết chết Ninh Khuyết trước. Quan chủ có chút chật vật, khiến quan chủ Ninh Khuyết bị bảy đạo thiên hạ khê thần chi làm bị thương nặng, hắn chưa tiếp tục viết nghệ tự phù nữa, nhưng hắn viết xuống mấy trăm đạo tiêu tán, mà là ở dưới kinh thần phố lớn ngõ nhỏ thành Trường An, vì đã không có ý nghĩa kia cũng chưa từ đây tục phất phơ ở trong tự y chuông. FG dần ẩn vào trong gió tuy trăm đạo nghệ tự phù một lần theo động tác rút đao của hắn, nữa hiện ra dấu vết. Ở đầu đường, ở khu trên ở trước nha môn, ở sau tường, ở trong vườn, ở dưới liễu, ở cạnh mai. Mấy trăm đạo nghệ tự phù tái hiện thành Trường An, không thể tưởng tượng là những thần phù đó thế mà vẫn đang xảy ra biến hóa. Nói chuẩn xác những nghệ tự phù này đang xảy ra biến hình. Những nghệ tự phù này do hai vết đao tạo thành, đó là hai nét bút. 1,1 mác, theo Ninh Khuyết rút đao, một nét phẩy kia chậm rãi hướng bên phải dâng lên, giống như muốn gian khỏi một nét mác kia. Một nét phẩy này giống như một mũi tên, dây cung vô hình đang kéo về phía sau, cách lưng cung càng lúc càng xa, đồng thời cũng tích tụ lực lượng càng lúc càng mạnh. Hoặc như là một thanh đao, đang rời khỏi mặt đất, sắp sửa triển lộ mũi nhọn. Rút đao là một động tác rất đơn giản, Ninh Khuyết đời này không biết từng lặp lại bao nhiêu lần. Hắn làm rất quen thuộc cho nên ở trong khoảng thời gian rất ngắn đã hoàn thành. Đầu đường quê ngõ thành Trường An biến hóa, cũng là xảy ra ở trong lúc cực ngắn đó. Tình thế đột nhiên thay đổi, trước hết cảm giác được Ninh Khuyết cùng thành Trường An biến hóa, không phải quan chủ cũng không phải đại sư huynh, lại càng không phải mọi người trên đường tuyết mà là mảng bầu trời kia trên đầu mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nước đáy giếng đầu ngõ đã sớm kết băng, đột nhiên có thêm hai vết đao trên chuông bị tuyết bao trùm xuất hiện hai vết đao, trên hồ Nhạn Minh cũng xuất hiện hai vết đao. Nước giếng một lần nữa bắt đầu nhộn nhạo, tiếng chuông bắt đầu nhộn nhạo, cành liều bờ hồ Nhạn Minh cũng bắt đầu ở trong gió lạnh nhộn nhạo, trên cây tùng trong đàm thác tự tuyết dày soạt soạt rơi xuống, một con sóc to mọng đem lương thực qua mùa đông ngồi ở dưới mông, không ngừng xoa xoa chi trước, không rõ lúc trước mình vì sao bị đông cứng. Web Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị đạo khí tức tịch diệt bao phủ hồ núi tháp chùa kia, theo mấy trăm đạo nghệ tự phù tái hiện cùng biến hình, nháy mắt biến mất không thấy, mặc dù là gió tuyết bay xuống cũng chợt dù ừng lại, Trường An bị đóng băng sống lại. Luồng hơi thở kia không biết đến từ nơi nào, theo động tác của Ninh Khuyết tiếp tục hướng bốn phía khuếch tán, đồng thời cũng hướng bầu trời phóng đi, cuồng dã tách ra mây tuyết dày nặng, bầu trời xanh thẳm một lần nữa xuất hiện. Phu tử rời khỏi nhân gian, quan chủ liền là số một thiên hạ. Bầu trời trước hết cảm giác được loại biến hóa này, hắn cảm giác được thứ hai. Hắn cảm giác được nguy hiểm, ánh mắt hắn bỗng nhiên nhạt đi, so với màu xám càng nhạt hơn, cho đến nhạt đến trong suốt giống như thủy tinh, bên trong có vô số bóng sáng đang lướt đi tốc độ cao, giống như là có rất nhiều chuyện xưa đang xảy ra ở trên tấm màn vải. Hắn thấy được một số đoạn ngắn làm hắn không thể tin. Ở trong thành Trường An, quan chủ không thể thấy rõ chuyện tương lai, chính như hắn chưa từng thấy rõ từ nay về sau thư viện sẽ biến thành như thế nào, nhưng hắn từng nhìn thấy một số hình ảnh hắn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Nhưng những hình ảnh đó đã thay đổi, ngay tại một khắc Ninh Khuyết rút đao ra tuyết ngừng, gió dừng. Chu tước đại đạo rất yên tĩnh, Quan chủ nhìn Ninh Khuyết, đôi mắt hồi phục bình thường, lại để lại một chút kinh ngạc. Hắn tin là đạo, đối với giết chóc loại chuyện này, không thích cũng không ghét. Hôm nay quan chủ giết người vô số tự có đạo lý của hắn, nhu cầu của hắn. Hắn lúc trước muốn giết Ninh Khuyết cũng là căn cứ vào nhu cầu. Nhưng hắn lúc này muốn giết Ninh Khuyết lại là căn cứ vào một loại cảnh giác không hiểu. Phần cảnh giác này là mãnh liệt như vậy, thậm chí khiến đạo tâm của hắn có chút dao động khẽ. Hắn muốn giết chết Ninh Khuyết, loại khát vọng này thậm chí sắp biến thành bản năng. Nhưng hắn cảm giác được trong không khí giữa mình cùng Ninh Khuyết cất giấu một số cái gì đó. Hắn không thể tiến vào vô cự, liền không thể ở trong thời gian ngắn nhất giết chết Ninh Khuyết. Như vậy hắn ít nhất không thể để Ninh giơ lên thanh đạo kia. Quan chủ nhìn Ninh Khuyết nói, ám tin thờ. Ninh Khuyết không biết hắn sao lúc này muốn nói chuyện. Đệ tử thư viện trước Thanh Hạp nghe được ba chữ này, thì nhất định có thể liên tưởng tới, giáo điển kia, loại đạo môn thần thuật đó nổi tiếng cùng môn xuất pháp vì của giảng kinh thủ tọa Huyền Không Tử. Tiên dụ đại thần quan tụng đọc đoạn Tây Lăng Ninh Khuyết chưa chết. Bởi vì quan chủ chỉ kịp nói ra ba chữ này, bởi vì đại sư huynh cùng lúc nói ba chữ, từ bất ngữ, nói xong ba chữ này, sắc mặt hắn chợt trắng đi, máu tràn ra trên áo bông càng lúc càng nhiều. Chỉ là cản lại một cái chớp mắt như vậy, Ninh Khuyết rốt cuộc rút đạo. Mũi đạo hoàn toàn rời khỏi mặt tuyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đao trong tay hắn, quan chủ đã lui một bước. Lui liền là đi, ngàn năm qua chỉ có hắn giết vào thành Trường An. Mắt thấy đã có thể hủy diệt kinh thần trận, hủy diệt đường quốc cùng thư viện, thành tựu bất thế công nghiệp. Chỉ cần có thể giết chết Ninh Khuyết liền có thể làm được tất cả cái này. Betrayer người, chương 179, ngàn vạn đao. 2. Đối với quan chủ mà nói, đây là chuyện rất đơn giản, tất nhiên là dụ hoặc thật lớn. Web nhung hắn lại phải rời khôi, hai uyên nhưng hắn lại phải rời khỏi. Không có chút do dự, không có bất cứ gì không nỡ. Chỉ có người đạo tâm thật sự thông minh, không dính bụi bậm, mới có thể như thế. Trên đường không gió cũng không tuyết, quan chủ không thể tiến lên, liền lui về phía sau, chân phải rút khỏi mặt đất, lòng bàn chân liền có gió tuyết sinh. Trong gió tuyết xuất hiện một cái cửa vô hình. Cái cửa chỉ có vô cự cảnh giới mới có thể nhìn thấy. Chân phải quan chủ bước vào cánh cửa đó, áo xanh nhất thời trở nên trong suốt hắn đi. Ngay sau đó, hắn liền muốn bước vào trong hư không. Thiên địa nguyên khí trong thành Trường An đã bị Ninh Khuyết làm loạn, lại vân không thể ngăn cản hắn rời khỏi. Ninh Khuyết không chuẩn bị để cho hắn rời khỏi, bởi vì hắn đã rút đạo, tiếng vang rất nhẹ, giống như qua bị lửa trại nướng tới nóng bỏng, hoặc như là bút lông chấm mực lướt qua mặt giấy trắng như tuyết. Mũi đao rời khỏi mặt tuyết phát ra thành Trường An đầu phát ra mấy trăm tiếng vang nhỏ. Cuối ngõ, dưới liễu cạnh mai đồng thời như là tiếng đàn, như là tiếng dây cung đao ra khỏi vỏ nhất. Giống tiếng mũi đó là tiếng nét phấy cùng nét mác ma sát đó là tiếng mấy trăm đạo nghệ tự phù ngay sau đó, là càng nhiều tía, mũi đạo ra khỏi vỏ vang lên. Một lần này lại là thanh âm chân thật, đông thành trên đã ở trong vỏ đạo thịt lợn treo mười mấy con dao giết heo thuộc chế thành tịch mịch suốt một ngày một đêm những con dao giết heo đó phá vỏ mà ra. Hải cách Chu Tước đại đạo không xa, trong thớt trong sân nhà nào đó cắm con dao nhọn trên dao dính máu mới me, cách đó không xa còn có một nồi thịt nấu bố ra một chút hơi nước, đột nhiên con dao làm bếp đó từ trên thớt nháy ra. Hai thiếu niên nằm ở trong vũng máu cạnh Chu Tước đại đạo, bản thân bị thương nặng, vô lực dựa vào tường bị nước tuyết tuy chưa chết lại đã không thể cầm dao cùng xiên bên cạnh nữa. Đột nhiên, hai con dao trẻ cùi cùng dao làm bếp kia từ trong đống tuyết vọt ra, rơi vào trong tay bọn họ. Ướt nhẹp, Ninh Khuyết rút đao, toàn bộ đao trong thành Trường An mấy trăm thanh, mấy ngàn thanh, mấy vạn thanh đao bắt đầu triển lộ mũi nhọn. Van Đần, VN bờ hồ nhạn minh liễu đang bay, trong đàm thác tự tùng lạnh cong mình, trên đá mài đao tuyết động bay lên, một đường trong mấy trăm đạo thần phù chấn động rất nhẹ. Trên phố dài tuyết động mê ly, vô số hơi thở sắc bén chợt hiện trong đó. Cánh cửa vô hình bị nháy mắt chém thành mảnh nhỏ, áo xanh trên người quan chủ xuất hiện vô số vết rách rất nhỏ. Trên thân thể cường đại hắn lấy thiên ma cảnh mô phỏng thành cũng xuất hiện rất nhiều vết rách. Quan chủ bắt đầu chảy máu, bắt đầu chảy rất nhiều máu. Ninh Khuyết nâng đao, nói, ta muốn giết ngươi một chút. Kết từ giữa khi nói chuyện có thiên địa nguyên khí tuyệt đối môi hắn phun ra, biển thành xương trắng dài nửa thước trong xương có lôi điện cực nhỏ lóe ra còn có khát vọng cực kỳ mãnh liệt của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngừng Ninh Khuyết cũng không nói gì ta muốn giết chết ngươi, nói là ta muốn giết ngươi một chút tỏ ra thận cùng bình tĩnh này, lại đại biểu hắn thực rất muốn làm được chuyện này. phi thường cẩn trọng, nhưng loại cần bởi vì đây là khát vọng của mọi người trong thành Trường An, Hàn Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị muốn hoàn thành loại khát vọng này, cho nên hắn rất nghiêm túc nói ra câu đó, cùng lúc phát ra triệu hồi hoặc là nói thỉnh cầu của mình. Giống như nghe được hắn triệu hồi, phía nam phố dài bỗng nhiên vang lên một tiếng hót cực kỳ trong trẻo. Trên Chu Tước Đại Đạo gió tuyết đã tan, tuyết động vẫn còn. Năm đó ở trong mưa xuân Chu Tước Hội giống từng khiến Ninh Khuyết cùng Tang Tang câm như hến, lúc này đã bị chôn ở sâu trong tuyết giống như đã đông cứng, không có bất cứ sinh khí gì. Chu Tước Hội tượng là sát phù của kinh thần trận, có được linh tính nào đó khó có thể tưởng tượng, lúc nó tự vận chuyển cũng có thể có được uy lực gần như một đòn mạnh nhất của cường giả chi mệnh đỉnh phong. Ngàn năm trước nó được phu tử tự tay điêu khắc ở phía nam Chu Tước Đại Đạo trấn thủ tòa đô thành vĩ đốt thành cho tàn. Quan chủ tiến vào thành Trường An, Chu Tước Hội giống có cảm ứng, lúc sắp sửa hiện hình chiến đấu, lại bị quan chủ một cước dẫm ở trên cánh nó, chỉ là một cước đơn giản, nó liền không dám nhúc nhích. Bởi vì Chu Tước cảm giác được chênh lệch giữa cảnh giới, nó cảm thấy sợ hãi, cho nên nó sợ hãi cúi thấp đầu từng cao ngạo, đem bản thân chôn ở trong tuyết lạnh, không có mặt mũi thẳng đến lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền vào chỗ sâu nhất của linh hồn nó, thanh âm đó nói hắn muốn giết quan chủ một chút cho nên hắn cần nó giúp. Chu Tước biết thanh âm ra được. Ở sau khi phu tử rời khỏi nhân gian, có ai có thể giết chết người như quan chủ cho nên nó vẫn nhát gan. Nào, nhưng nó không nghĩ nhưng thanh âm đó không ngừng quanh quẩn ở chỗ sâu nhất linh hồn nó, ma sát như nham thạch nóng chảy dao động làm nó bị bỏng cực kỳ buồn bực cho đến máu nó cũng thiêu đốt lên. Nhát gan của một khắc trước biến thành xấu hổ lúc này. Một thứ tên là dũng khí một lần nữa về tới trong cơ thể Chu Tước, tuyết động bị gió thổi tán, lộ ra mắt nó. Trên mặt đường sinh ra một đạo khí thức mênh mông. Hai cánh Chu Tước Hội giống dãy phá băng tuyết cùng tảng đá, hiện hình ở không trung. Chỉ nghe một tiếng hót cực trong trẻo, thân thế Chu Tước cũng rời khỏi mặt đường, bay lên trời. Chu Tước ngàn năm chưa hót, hôm nay hót một tiếng, có thể kinh thần hay không? Chu Tước mở ra cánh chim hơn 10 trượng, xé gió mà bay, nháy mắt tới cửa Nam Trường An. Tường thành cao ngất trong mây, gạch xanh già nua, Chu Tước liền bay lượn ở giữa mảng tường thành này. Nó vung hai cánh đỏ sẫm giống như kéo hai ngọn lửa, bám sát tường thành, bay lượn tốc độ cao chỉ dùng thời bắc. Cực ngắn, đã tới phương Chu Tước bay đến trên hoàng côn hoàng hậu nương nương khom người. Tay tiểu hoàng đế, nhìn bầu trời hơi trong lầu quan sát của hoàng thành, dư liêm nhíu mày. Chu Tước bay qua hoàng cung, giảm độ cao theo Chu Tước Đại Đạo, hướng phương nam đánh tới. Con đường thắng tắp rộng lớn nhất thế gian này, là đường của nó. Chu Tước ở trên con đường này bay vô cùng nhanh, cánh chim lửa đỏ hơn 10 trượng, giống như muốn đem thành Trường An thiêu đốt, chỗ chạm tới, tuyết động chợt hóa thành khói mỏng. Trên đường tuyết căn bản chưa có ai có thể phản ứng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ chỉ nghe một tiếng hót vang, ngay sau đó, liền nhìn thấy một mảng bóng lửa tới. Mọi người không kịp tự hỏi, mặc dù là quan chủ cũng không kịp làm ra bất cứ phản ứng gì. Đợi hắn thấy rõ ràng bay tới phố dài là Chu Tước không khỏi lộ ra vẻ mặt đùa cợt. Quan chủ rất ít lộ ra cảm xúc của người thường, chỉ có đối với con Chu Tước trong truyền thuyết này, hắn lại chưa ra thể đè nén đùa cợt cùng khinh miệt của mình, mặc dù là bản thân hắn cũng không biết nguyên nhân. Đại khái là vì con Chu Tước này là thứ duy nhất phu tử để lại nhân gian. Oi nhất ót, cách chương.